mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105 tử vong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, căn cứ cửa lớn chậm rãi ở mọi người trước mắt rơi xuống. Nghe thấy Đông Phương Tuyết thanh âm bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt hai người trong nháy mắt trên không trung đụng vào nhau. Im lặng lời nói tựa hồ ở hai người trong mắt truyền lại. Thời gian tựa hồ vào giờ khắc này đình chi. Loại này thời gian mặc dù là có ngốc cũng biết mình bị gạt. Hơn nữa còn là như vậy thấp kém lời nói dối. Đối Đông Phương Tuyết im lặng nhếch miệng, cười rất bất đắc dĩ. Cũng rất dịu dàng, tựa hồ ở nói cho đối phương biết, chuyện của mình cùng hắn không quan hệ, nhưng càng như vậy Đông Phương Tuyết tâm càng là khó chịu. Lòng như đao cát, hắn không dám tưởng tượng, vì mình ra sự, chính mình thì như thế nào? Loại này mờ mịt đã vượt qua hắn dĩ vãng hết thảy tất cả. Cửa lớn vẫn như cũ ở chậm rãi chảy xuống, cửa lớn nội mọi người đô kinh hô lên. Bọn họ đô tử tử nhìn cách trên cửa chính cây số xa không ngừng hướng phía bên này chạy như bay. Thiếu nữ chạy như bay thân ảnh tựa hồ liên mắt cũng khó lấy bắt đến. Nhưng căn cứ cửa lớn quan rơi tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Trong lòng của bọn họ đều có chút lãnh, bởi vì bọn họ biết đã đến không vội về. Đông Phương Tuyết liều mạng hướng phía cửa lớn phương hướng chạy đi. Chỉ thiếu chút nữa. Một điểm, liền hảo, chẳng sợ mình cũng ở bên ngoài cùng nàng, rốt cuộc cửa lớn kín kẽ đóng lại, thực sự chỉ thiếu chút nữa. Đông Phương Tuyết bỗng nhiên đánh tới đóng cửa lớn, thê lương gọi thanh, nhượng nghe giả muốn khóc, xung quanh nhìn này tất cả mọi người đều trầm mặc, không kịp trên trán chậm rãi nhỏ xuống giọt máu. Đông Phương Tuyết muốn điên rồi bình thường điên cuồng không đếm xỉa tất cả liều mạng vuốt cửa lớn. Tựa hồ muốn đem đại cửa mở ra, cho ta mở, bên cạnh mọi người đều bất dám mở miệng, mà phòng chỉ huy chung, nhìn này tất cả Hứa Tĩnh chờ người tâm bỗng nhiên trầm xuống rốt cuộc. Cho ta đem căn cứ đại cửa mở ra, Hứa Tĩnh gầm thét hướng về phía nguyên thủ hô, này, điều đó không có khả năng. Căn cứ cửa lớn đặt ra là đơn hướng, mặc dù là hiện tại một lần nữa đặt ra trình tự cũng không còn kịp rồi. Nguyên thủ sắc mặt cũng rất cay đắng, bất, Hứa Tĩnh nghe nói ý nghĩ một trận biến thành màu đen. Trong miệng niệm tên liền té xỉu ở Hà Dương trong lòng. Bên cạnh U Minh mọi người đều mỗi sắc mặt đại biến. Đã dừng bước. Tĩnh Tĩnh đứng ở liền cách căn cứ cửa lớn mấy bước xa địa phương chậm rãi nhìn về bầu trời. Tâm lại là vào giờ khắc này đột nhiên thần kỳ bình tĩnh lại. Tựa hồ chờ đợi tử vong cũng không phải như vậy thống khổ thôi. Bên miệng gợi lên vẻ mỉm cười. Bất quá lần này tựa được cũng quá oan uổng đi. Loại này tiểu mánh khóe cũng có thể đem chính mình lừa thảm như vậy. Ha ha. Thực sự là càng sống Việt đi trở về. Ôi, không biết Hứa Tĩnh có phải hay không lại muốn khóc nhé. Nhàn nhạt nghĩ, ba mẹ lại nên thương tâm đi. Ánh mắt có chút áy náy. Chân trời một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, như mộng ảo. Ánh mắt lom lom nhìn này tất cả. Trong lòng nghĩ, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đồ sộ cảnh tượng. Thực sự là không uổng công cuộc đời này, mạnh mẽ như vậy đội hình vì mình tiễn đưa, cũng coi như bất thiệt đi, thẳng đến chói mắt hồng mang đem cả người nuốt hết. Biết thân thể của mình đang không ngừng biến mất. Quá trình này tựa hồ rất nhanh, cũng tựa hồ rất chậm, nhưng là thiết thân từng chút cảm nhận được, bên trong phòng chỉ huy, nhìn biến mất địa phương, tất cả mọi người trầm mặc. Vì anh hùng của chúng ta hành lễ, nguyên thủ thứ nhất dẫn đầu giơ lên tay phải của mình. Sau đó một lại một nhân giơ lên tay phải của mình. Mọi người trầm mặc tự giác đô đứng lên, giơ lên tay phải của mình. Trong phòng tràn đầy túc mục, U Minh mọi người yên lặng chảy nước mắt, vì thủ lĩnh của mình tiễn đưa. Vì á trong mắt xuất hiện ý tứ nghiêm túc cùng ngoan sắc. Tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. bên trong cánh cửa toàn bộ bàn tay đô bởi vì thật lớn trùng kích mà huyết nhục mơ hồ đông phương. Tuyết đang nghe đến một tiếng vang thật lớn hậu, cả người đô bối rối, trong miệng thì thào tự nói, u, thần tình dại ra, có chút cứng ngắc đem đầu chuyển hướng bên cạnh giám thị trên màn hình. Phía trên kia chỉ có thể nhìn đến một mảnh hồng quang. Cái khác cái gì cũng không có. Cái kia nhượng hắn tâm ấm bóng hình xinh đẹp lại cũng nhìn không thấy. Toàn bộ quá trình giằng co rất lâu. Thẳng đến tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lúc. Chỗ địa phương cái gì cũng không còn lại. Chỉ để lại một quả. Màu đen phong cách cổ xưa nhẫn. Cũng chỉ có Đông Phương Tuyết này vẫn chú ý tất cả nhân tài sẽ phát hiện. Đông Phương Tuyết cứng ngắc đứng dậy, quay đầu nhìn về cái kia đè xuống công tác binh lính. Vẻ mặt dữ tợn hét lớn, ai nhượng ngươi đóng cửa, An Vũ ra cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, không cho đối phương thời gian quyền cước trực tiếp thêm thân. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời ở này trống rỗng hành lang nội có vẻ phá lệ thật nhân. Không ai dám khuyên bảo, cũng không nhân nghĩ. Cái kia cứu căn cứ mọi người thiếu nữ, đúng là bị tên hỗn đản này hại chết, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, thẳng đến toàn bộ bên trong không gian chỉ còn lại có. Đông Phương Tuyết phát tiết thức không ngừng dã thanh, liền cái gì cũng không có, nhìn huyết nhục mơ hồ, đã người tàn tật hình binh lính, Vương Hàn Sơn kiên trì tiến lên ôm đồm ở tay của đối phương cánh tay. Đủ rồi. Bỏ qua tay của đối phương cánh tay, Đông Phương Tuyết như dã thú bị thương bàn rít gào. Không đủ, không đủ, sao có thể đủ đâu. Là hắn, giết chết đáng chết, ánh mắt trong nháy mắt lờ mờ nước mắt im lặng chảy xuống kia hoàn mỹ dung nhan. Kiên nghị Đông Phương Tuyết vào giờ khắc này tựa hồ hoàn toàn đem chính mình nhu nhược nhất một mặt. Thể hiện rồi ra, nàng là vì ta mới. Ta, tại sao là ta, bất, đáng chết là ta, ngồi dưới đất đem đầu của mình vùi vào đôi chân gian. Tí tách, nước mắt theo Đông Phương Tuyết kia như hồ điệp cánh chim bàn lông mi thật dài chảy xuống ở gương. Sáng bàn trên mặt đất, xung quanh mọi người đều bị loại này thương cảm bị nhiễm. Trong lúc nhất thời, vắng vẻ im lặng. Không biết qua bao lâu, như là nghĩ khởi cái gì, Đông Phương Tuyết bỗng nhiên đứng lên, suốt đêm bất sát hướng phía bên cạnh giám thị bình mộ té bò qua. Mắt bỗng nhiên mở to, màn hình mạc thượng ở trụi lủi một mảnh trên mặt đất tĩnh tĩnh đỗ một quả phong cách cổ xưa màu đen. Nhẫn, nhận được tin giữ cha mẹ thoáng cái tựa hồ già nua 10 tuổi. Mà U Minh mọi người sao có thể chịu để yên. Tập tề nhân mã liền xông về An Gia, mà bởi vì Lam Phong chữa khỏi vô vọng Lam Gia cũng sôi gan tìm tới An Gia. Một hồi đại quy mô sống mái với nhau, tử thương nặng nề, căn cứ trong lúc nhất thời khắp nơi là nổ cùng đạn đủ phi. Cuối cùng vẫn là quân đội ra mặt mới ngăn lại trận này nội đấu. Vì lắng lại U Minh lửa giận, cũng đi qua căn cứ các đại lão hội nghị nhất trí đi qua. Đem ở dân chúng chung tạo thành một vì căn cứ an toàn mà hy sinh anh hùng hình tượng. Căn cứ có tròn một tầng không gian bởi vì lần này sống mái với nhau mà hủy diệt. Thiếu chút nữa nhượng căn cứ hệ thống liệt, tử vui vẻ nhất chờ quá với Chiêm Đài Phong. Chiêm Đài Phong nguyên bản bởi vì ái nữ bỏ mình tâm tình trong nháy mắt chiếm được thư giải. Bây giờ nhìn ai cũng cười híp mắt. Chiêm Đài thế gia trong lúc nhất thời cũng trở nên có một chút sức sống. Mà nguyên bản cũng muốn động thủ Chiêm Đài thế gia, bởi vì Lam gia tham gia, kế hoạch lại lần nữa mắc cạn, nhưng song phương đại chiến vẫn như cũ lấy lòng bọn họ. Làm bất luận phương nào thắng lợi đâu cùng bọn họ không đánh quan hệ Chiêm Đài thế gia đến nói. Vô luận là ai thắng lợi bọn họ đâu cao hứng, bởi vì, thắng lợi vẫn là thất bại. Đều là dùng máu thư đến viết, bọn họ muốn chỉ là của U Minh chảy máu, thậm chí là ác độc nghĩ đâu chết tại đây thứ sống mái với nhau lý mới tốt. Cũng lười chính mình động thủ, lần đó đại hình sống mái với nhau Đông Phương Tuyết cũng tham gia. Chẳng qua là lấy cá nhân danh nghĩa tham gia, Mặc dù là hắn muốn gia tộc thêm vào, những thứ ấy lạnh lùng Đông Phương Thế Gia nhân cũng sẽ không để ý tới đi. Bất quá ở quá trình này chung nhưng là bị gia tộc trưởng bối dùng bạo lực thủ đoạn áp giải hồi đông. Phương gia, bị cấm túc, Đông Phương gia tộc còn ngại không đủ trắng trợn sinh mệnh. Sự kiện lần này cùng Đông Phương gia tộc không hề quan hệ. Chỉ là Đông Phương Tuyết cá nhân hành vi, vì thế U Minh đối Đông Phương gia tộc nhân đô không có gì thiện cảm. Bình Yên đối với U chuyện rất xấu hổ, vì gia tộc đối với An Vũ gia bảo vệ, chính thức thoát ly gia tộc, gia nhập U Minh, vì U canh giữ của nàng tất cả. Văn Hạo đối với U tử thương tâm muốn chết, trong lúc nhất thời trở nên rất chán chường. Tu Kiệt càng đem chính mình cả người phao ngâm rượu vại lý. Không thể tự thoát khỏi, mà lúc này An Vũ gia cũng đã bị gia tộc trách phạt. Dù sao vì mình chuyện riêng, mà nhượng gia tộc tổn thất nặng nề, điều này làm cho An gia mấy vị lão tổ rất là căm tức. Nếu như nàng không phải dòng chính tiểu thư, sợ rằng kết quả sẽ rất thảm, mà lúc này nhất vui vẻ Đông Phương Tình cùng Hạ Ưu Toàn sớm liền đem mình cấp bỏ qua một bên. Ở một bên nhìn kỳ đại gia tộc sống mái với nhau trò hay. Vì thế An Vũ gia xem như là đem hai nữ nhân này hận thấu. Có ngốc cũng biết lần này mình là bị người coi là thương đến sự. Dựa vào cái gì đại gia cùng nhau hành sự đến cuối cùng lại là tự mình một người đến làm kẻ chịu tội. Trong căn cứ trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt, sự bất quan mình cái đại gia tộc thế lực ở một bên nhìn chính là thân mật nhi. Đương nhiên loại này náo nhiệt cũng chỉ giới hạn ở này đó thượng tầng nhân vật. Đối với những người bình thường kia đến nói lại là kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn họ bất biết cái gì thời gian chính mình liền bởi vì này đó đại gia tộc thế lực sống mái với nhau, mà đem cái mạng nhỏ của mình cũng cấp đáp tiến vào. Muốn biết này căn cứ vốn có cũng cứ như vậy lớn một chút địa phương. Tùy tiện đâu nổ súng nói không chừng đạn sẽ mặc đến chính mình ở đây tới. Bởi vì căn cứ ngủ say kế hoạch, tựa hồ tất cả có bình tĩnh lại. Nhưng tất cả mọi người biết sự tình là không chịu có thể từ đấy thôi. Đường những người này lại lần nữa theo ngủ say chung tỉnh lại. Nghênh tiếp bọn họ sắp là càng cuồng mãnh cuồng phong mưa rào. Tất cả đô dựa theo kế hoạch ở chấp hành, mọi người đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật đô tiến vào y theo chuẩn bị cho tốt mật thất. Tiến vào sâu trình tự ngủ say. Chỉ có những thứ ấy chi trả không nổi đại giới bình dân vẫn như cũ như hoạt tử nhân bàn ở căn cứ nội. Bắt đầu dài dằng dặc dưới đất 5 tháng, mà U Minh mọi người cũng không hề ngoại lệ dùng U sớm cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt tễ thuốc cùng. Không gian tập thể tiến vào ngủ say, này toàn bộ 99 tầng đều là bị U dùng virus máy tính thay đổi quá bịt kín không gian. Như vậy sẽ không sợ có người hội xông tới. Ít nhất ở hiện nay thời đại này, không ai có thể giải mã UU virus, đây cũng là sáng sớm liền làm tốt, để lời nói với người xa lạ hai canh a. Hai canh, đại gia kích động đi. Hai chương này có phải là kích động hay không nhân tâm a? Hắc hắc, ngày mai còn muốn hai canh sao? Hết chương.